Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, ngoài ý liệu sự tình. Để Lý Yến bọn người không nghĩ tới chính là, cái này Viêm Hỏa Long tiếng giống càng ngày càng gần, để ba người trong lòng lập tức có chút bối rối. Lý Yến vội vàng bình phục một hạ tâm tình, vội vàng hướng bên người hai nữ tử nói, không cần phải lo lắng. Chúng ta dù nói thế nào cũng là ba người, không nói tuyệt đối có thể đánh thắng được, chí ít cũng có nắm chắc rời đi. Bạch Vận thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người về sau. Lý Yến tâm trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc, cái này mẹ nó liền là trần trụi trả thù, trong lòng của nàng sẽ không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn xem Bạch Vận hốt hoảng bộ dáng, lại không giống như là trang gia. Nàng vội vàng cao giọng nói ra, Bạch Vận tiểu tiên hữu, chúng ta thế nhưng là ba người cùng nhau, chỉ cần chúng ta bốn người liên hợp, nhất định có thể bình an rời đi nơi này, mà lại Viêm Hỏa Long tại, ngươi là không có cách nào vào tay Viêm Hỏa Tinh, ba người chúng ta có thể phân một chút cho ngươi. Bạch Vận thông qua dư quang nhìn về phía Lý Yến, từ lúc mới bắt đầu biểu lộ nàng đều thu tại đáy mắt. Cái này Lý Yến quả nhiên trong lòng có quỷ, nếu không nhất bắt đầu trước tuyệt đối sẽ không bối rối. Nàng lại là cười cười, ánh mắt như nước trong veo có chút nheo lại, cái này cho tới bây giờ không phải ta một người trò chơi, mà là ba người các ngươi trò chơi. Để Lý Yến ba người giật này cả mình chính là, không biết chừng nào thì bắt đầu, Bạch Vận đã đi tới phía sau của các nàng, cầm linh âm kiếm thật nhanh lấy Viêm Hỏa Tinh. Mà Viêm Hỏa Long đã sớm hướng phía các nàng ba cái lao đến. Lúc này Lý Yến trong lòng mới minh bạch, đây chính là trả thù. Tay nàng cầm trường kiếm, trở lại nói với Bạch Vận, ngươi con bé này thế mà cái gì đều rõ ràng, ta còn thực sự là xem thường ngươi đi. Về sau cũng đừng tùy tiện xem thường ngươi, đây chỉ là trả lại cho ngươi. Ba người các ngươi mình chậm rãi ứng đối. Về sau đừng mẹ nó ở không đi gây sự, nếu không yên tâm ta giết ngươi. Bạch Vận ngữ khí băng lãnh nói, Bạch Vận lấy được Viêm Hỏa Tinh về sau, thân thể như là như gió rời đi Lý Yến đám người bên người. Nàng chỉ ở ngoại vi không ngừng thở phì phò, thầm nghĩ, cái này phong nguyên linh độn thuật quả nhiên cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, tại phàm giới kinh lịch để nàng minh bạch. Làm việc phải suy đi nghĩ lại suy nghĩ kỹ càng. Sau đó bố cục, sớm tại tu tâm đảo bên trên thời điểm, nàng liền thông qua thông cáo bên trên biết được, ba người này là đến thu lấy Viêm Hỏa Tinh. Đã dạng này, Lý Yến cũng khẳng định sẽ bày các nàng một đạo, mà nàng làm, cũng bất quá là cho cái giáo huấn thôi. Đã xem kịch, cũng phải nhìn nguyên bộ. Chỉ gặp Lý Yến cùng nàng hai người đồng bạn cùng nhau đối Viêm Hỏa Long phát khởi công kích. Chỉ có Lý Yến một địa tiên cảnh sơ kỳ thập giai. Còn lại hai người đều là cửu giai thực lực, muốn nói đúng giao lên Viêm Hỏa Long đến cũng là không lao lực. Một tuồng kịch nhìn xong, Bạch Vận liền đi tới dưới Viêm Long Sơn. Bạch Vận ngươi nha đầu phiến tử này điên rồi, chờ trở lại Ngô Đồng Các. Ta lại cùng ngươi chậm rãi tính bút chướng này. Lý Yến nổi giận đùng đùng nói. Ta tùy thời chờ, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi một chút. Phàm quá tam ba bận, không nên chọc ta gấp ra tay giết ngươi. Bạch Vận ngược lại là không thèm để ý chút nào nói. Cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám a? Lý Yến lạnh hừ một tiếng, cũng không nguyện ý tại trên miệng ăn phải cái lỗ vốn. Mang theo hai người đồng bạn giao nhiệm vụ, mang theo Viêm Hỏa Tinh rời đi Không Tử Lâm bên trong. Bạch Vận lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Người này làm sao như vậy không dễ tiếp xúc. Sau đó nàng liền về tới mình chấp hành nhiệm vụ địa điểm. Dùng thời gian một năm liền đem 3 năm nhiệm vụ hoàn thành. Nàng vội vàng về tới tu hành ở trên đảo cùng người khiêu chiến 3 lần về sau. Nàng xếp hạng đã đến trước 3. Gần với trước 2 cái địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn cùng 2 cái các chủ. Khiêu chiến kết thúc về sau, cực kỳ nhẹ nhõm xác nhận 3 năm nhiệm vụ, về tới Không Tử Lâm bên trong tu luyện. Trong vòng 3 năm sau đó, Bạch Vận đã qua đến 90 tuổi sinh nhật, cũng cùng Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung hai người chuẩn bị trở về Ngô Đồng Các. Mà tại trên đường trở về, Bạch Vận càng nghĩ vẫn là quyết định đối Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung nói. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, Ôn Lôi tỷ, Mặc Dung, ta thực lực hôm nay đã đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn. Rất nhanh liền có đột phá dấu hiệu, ta cũng không gạt lấy các ngươi, ta chuẩn bị tiến vào thiên thâm các. Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung nghe Bạch Vận về sau, kém chút không có từ không trung rớt xuống. Chuyện này đối với các nàng thật sự mà nói là quá mức rung động chút. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Bạch Vận thực lực tăng lên nhanh như vậy. 60 năm thời gian, từ tu tâm đảo bên trên tiểu bạch một cái, tu luyện đến sơ kỳ viên mãn, quả thực liền là không thể tưởng tượng nổi. Tại Ngô Đồng Các bên trong cũng có đặc biệt châu nữ tiên tồn tại qua. Thời gian sử dụng nhanh nhất đạt tới viên mãn, cũng dùng 190 năm, mà Bạch Vận 60 năm liền đã đạt đến. Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, Bạch Vận điểm xuất phát rất cao. Tương lai liền là đến thiên thâm trong các, cũng chỉ sẽ bị người đi lên nâng. Ôn Lôi vội vàng chắp tay nói, chúc mừng Bạch Vận tiên hữu, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì bản tâm, một mực khắc khổ cố gắng tu luyện, chúng ta sẽ tới thiên thâm các tìm ngươi. Đúng vậy à, Vận Nhi, nhất định phải bảo trì bản tâm. Theo ta hiểu rõ, thiên thâm trong các thế nhưng là ngư long hỗn tạp chi địa. Làm việc nhất thiết phải cẩn thận. Vương Mặc Dung cũng là phát ra từ nội tâm mừng thay cho Bạch Vận. Nàng vội vàng nói, tại chúng ta đại lục ở bên trên đỉnh cấp môn phái bên trong, là cùng trong tiên vực có liên hệ, cho nên nghe môn phái trưởng lão nói qua một chút trong tiên vực sự tình. À, thế mà còn có liên hệ? Bạch Vận cực kỳ tò mò hỏi. Kia là tự nhiên, chúng ta nơi đó môn phái là có trong tiên vực người che chở. Cho nên môn phái mới có thể đệ nhất một đời truyền xuống dưới. Nếu là ngươi ngày sau có đại thần thông, cũng tương tự có thể làm được. Chỉ cần có thể cùng tiên vực lãnh chúa nói bên trên lời nói, hết thảy cũng có thể thực hiện. Vương Mặc Dung rất thẳng thắn nói, các ngươi thật sự là bạn tốt của ta. Bạch Vận chuẩn bị đưa tay ôm lấy ôm Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi. Nhưng không ngờ một cỗ từ lòng bàn chân truyền đến rét lạnh chi khí trong nháy mắt tuôn hướng cả thân thể, trong chốc lát, Bạch Vận cả người liền bị đóng băng lại, trực tiếp chìm đến đáy biển, mà trên mặt biển lộ ra nửa cái long đầu, mở ra miệng máu, đem Bạch Vận nuốt đến trong miệng, chui vào trong biển, mà hết thảy này phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản tựu không kịp phản ứng. Vương Mặc Dung cùng Ôn Lôi hai cái đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một mặt mờ mịt, trước đó còn thật dễ nói chuyện người, đột nhiên liền bị hải thú ăn. Hai người không chút do dự lộ ra ngay vũ khí của mình. Rơi xuống trong biển, chỉ gặp biển bốn phía không có bất kỳ cái gì hải thú. Đây hết thảy đều giống như hải thú an bài tốt, tìm nửa ngày về sau, vẫn không có nửa điểm hải long thú cái bóng. Mà tại toàn bộ trong hải vực, hải long liền là đáy biển vương giả, Vận Nhi nhất định không có việc gì, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Vương Mặc Dung một mặt khó mà tin được, Ôn Lôi kéo lấy có chút thất hồn lạc phách Vương Mặc Dung về tới không về sau. Trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, người cũng bị mất, nói những thứ này còn hữu dụng à? Trở về hướng tổng các báo tin đi. Ngoặc kép, hết chương.